Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 60, bán đấu giá dậy sóng, làm thịt ngươi không có thương lượng hai. Gocchuyenaudio.com. Một loại khí thế cường đại bao trùm toàn trường, vào giờ khắc này tất cả mọi người đều ngưng hô hấp nhìn người đàn ông xuất hiện bên cạnh nữ nhân, Lam Nhan Khuynh Quốc mị hoặc thiên hạ thái độ quân vương, liếc nhìn muôn giờ cái loại hấp dẫn tầm mắt mọi người đó, cái loại khí thế áp đảo tất cả mọi người đó, ánh mắt sắc bén làm cho mọi người sợ hãi, DZHLQZHD trực tiếp để cho lời phản đối của mọi người đưa đến khóe miệng cũng nuốt xuống. Người này là ai? Có rất nhiều người có lẽ cũng không biết, nhưng dù vậy, ngồi ở chỗ đó nhất định là người có thân phận, cũng hoặc là trong nhà cũng có bối cảnh người, tự nhiên biết người như vậy có thể trêu chọc hạng người gì không thể trêu chọc. Nam Cung Hiểu ôm tay của nữ nhân, cánh tay dùng sức mấy phần, ánh mắt lạnh lùng lo lắng nhìn chằm chằm Nam Cung Thần trên lầu 2. Thập đệ thật là khí phách, vậy bản vương cũng tham gia náo nhiệt 6.000 lượng. Nam Cung Hiểu cười lạnh mở miệng, đồng thời chọc nữ nhân cười duyên liên tiếp ở trong lòng hắn, ánh mắt hả hê bắn về hướng Nhã Phù. Tốt tốt tốt, số 17 là Tề Vương ra ra giá 5.000 lượng, ngay sau đó số 10 là Tam Điện Hạ ra giá 6.000 lượng, còn có ai ra giá, bất luận là vị phu nhân kia hay là tiểu thư, đeo vào đồ trang sức này nhất định sẽ rất xinh đẹp, trở thành tiêu điểm trên các bữa tiệc, còn có ai muốn ra giá. Thấy có người đánh vỡ yên lặng, người đàn ông trung niên trên đài đấu giá kia lập tức ra sức hô lên. An Thất Thất đáng giận, giận dữ dậm chân một cái, khuôn mặt An Mộng Hàn không cam lòng, nhưng bây giờ Thập Điện Hạ cùng Tam Điện Hạ hai người ra giá, nàng hiện tại lại do dự có nên nói giá hay không? Một khi đã như vậy, 7.000 lượng, Mạc Hạo Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng, cũng vào lúc này mở miệng kêu giá, làm cho người ta không rõ hắn đến tột cùng là có ý gì. Duy chỉ có Thư Nhã Phù cũng biết một chút, lấy phương thức đốt chế đồ gốm để chế luyện đồ trang sức vốn là tiền lệ, mà trong đó từ thiết kế đến sứ trắng chế luyện còn có thủ nghệ kỳ xảo trong đó, đem một bộ đồ trang sức như vậy mua về, Mạc Hạo Vũ muốn làm chính là này xem công nghệ chế tác từ đồ trang sức phát hiện trong này có tiềm lực buôn bán khổng lồ. Ánh mắt Mạc Hạo Vũ cũng đủ tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy. Hắn quả nhiên là một thương nhân, rất khôn khéo. Dì Ến Đàn L Quý Ôn. Thư Nhã Phù tựa vào trên lan can, cười ha hả nói. Nếu như không khôn khéo hắn làm sao có thể phát triển hiệu buôn Mạc gia đến tình trạng ngày hôm nay, người của Mạc gia từ xưa tới nay chưa từng có ai tham chính, mục đích là vì cái gì, nhưng mà cũng chỉ là vì để cho Hoàng thượng yên tâm thôi, nếu không lấy tài lực buôn bán thứ nhất của Mạc gia, muốn làm chuyện gì cũng sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Nam Cung Thần nghe Nhã Phù nói, từ từ mở miệng, trong đạo lý này thật ra thì rất đơn giản, từ thương mà không tham chính, đơn giản đúng là nắm giữ kinh tế, nhưng mà buông tha trên quyền thế, mà sau khi Hoàng gia hiểu rõ, cũng không làm quan hệ căng thẳng, hai bên cùng có lợi mới tốt. Mạc Hạo Vũ cũng tham dự, làm cho cả chàng diện lại có biến hóa, thương nhân thế gia đứng đầu Mạc gia đại thiếu gia ra tay mua đồ trang sức cũng là từ một phương diện khác chứng minh bộ đồ trang sức này giá trị. 7.100 lượng, 7.300 lượng. 7.400 lượng, gocchuyenaudio.com, trên trận lại một lần khôi phục náo nhiệt liên tiếp kêu giá trực tiếp làm cho cả phòng đấu giá bị xào nóng lên, từng người một kêu giá đều có chút đỏ mặt tía tai bắt đầu trèo cao giá tiền lên. 1.000.000 lượng, Nam Cung Thần nhàn nhạt mở miệng đai NDANLEQUIDON trực tiếp đem giá tiền đành đề cao một mảng lớn. Đồng thời cũng làm cho Thư Nhã Phù cười đến mặt mày hớn hở, Nam Cung Thần quả nhiên sẽ nắm thời cơ, ở dưới tình huống cả hội trường bây giờ bị xào nóng, trực tiếp kêu giá, đem giá tiền từ hơn 8.000 lập tức nhắc tới 1.000.000, dẫn ra phạm vi không tính là lớn vô cùng, sẽ không dọa người lui một cái, lại đem giá tiền nâng cao. Không cần lo lắng không có người cùng, bởi vì Nam Cung Thần cũng biết nhất định là có người sẽ tiếp tục cùng đi theo. Quả nhiên, 11.000 lượng, Nam Cung Hiểu lại một lần mở miệng. 12.000 lượng, Nam Cung Thần mặt không thay đổi sắc bên khóe miệng từ góc độ nhìn của Nhã Phù, hình như còn có mấy phần nụ cười ở đây, mà trong con mắt màu hổ phách con ngươi quay vòng, dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH úy đôn chói mắt ép người nhìn chằm chằm vật trên đài, hình như có loại tình thế bắt buộc. 13.000 lượng, 15.000 lượng, trên trận bán đấu giá kêu giá, hình như trong khoảng thời gian ngắn trở thành Nam Cung Thần cùng Nam Cung Hiểu hai người đối chọi gay gắt, cho dù là Mạc Hạo Vũ cũng tạm thời không có ý lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn hai hoàng tử nói giá. Trên trận bán đấu giá kêu giá, hình như trong khoảng thời gian ngắn trở thành Nam Cung Thần cùng Nam Cung Hiểu hai người đối chọi gay gắt, cho dù là Mạc Hạo Vũ cũng tạm thời không có ý lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn hai hoàng tử nói giá. Ca, đồ trang sức này nếu như có thể hiểu cách làm, chỉ cần sứ trắng này sợ rằng trong đó cũng không ngừng hơn vạn. Mạc Mạn Ni ngồi ở bên cạnh Mạc Hạo Vũ, nhích tới gần nhỏ giọng mà nói ra. Mạc Mạn Ni mặc dù không có chủ sự buôn bán trong gia tộc nhưng là mưa dầm thấm đất cũng hiểu giá trị trong đó. hiện tại Tam Điện Hạ cùng Tề Vương hai người thái độ rất rõ ràng, căn bản là tranh phong đối lập nhau, chúng ta không cần thiết đi chen chân vào. Mạc Hạo Vũ khẽ gật đầu, cũng nhỏ giọng, 3 vạn lượng, Nam Cung Hữu lại một lần cất cao giá tiền, mà giờ khắc này, ở dưới hai người kêu giá, buổi đấu vật phẩm. Hạ Thiền, lần này, giá tiền đã từ 1.000 lượng lên giá, một đường trực tiếp bão tố nổ ra lên 3 vạn lượng, mà lúc này đây những người khác trên trận cũng không dám mở miệng, tất cả đều nhìn hai người đối đầu. Từ Nhã Phù nhìn tư thế Nam Cung Thần, thật là có chuyện lạ, rõ ràng không có ý định mua, lại hoàn toàn có dáng vẻ một bộ kiên trì mua bằng được. Nhìn hướng về phía Nam Cung Hữu, Thư Nhã Phù rất là dễ dàng liền thấy khuôn mặt âm trầm kia cùng giống nhau với tư thế bắt buộc giá, dĩ nhiên cũng không có coi thường ánh mắt chắc phi Tam Hoàng tử này khoe khoang hả hê. Bĩu môi, xem ra Nam Cung Thần cùng Tam Hoàng tử này không hợp nhau. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, mẹ cái thứ nhất đã bị nhắc tới giá tiền này, mẹ nói những đồ sau sẽ như thế nào đây? Thư Vũ Trạch cười hì hì ngồi ở bên cạnh, vừa ăn trái cây cười nói. gocchuyenaudio.com, không phải đã sớm có tin tức trong cung nhiều nương nương vì sự kiện Đoan Ngọ sắp tới, đã sớm sai người muốn ở trên hội đấu giá lần này mua một ít đồ vật. Hiện tại cái thứ nhất là hai người đàn ông này tranh đoạt, họ sẽ buông tha không kêu giá nữa, là bởi vì biết phía dưới còn có những thứ đồ trang sức khác cho nên đem cái thứ nhất trước bỏ qua. Nhưng cái sau sợ rằng họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha rồi. Đến lúc đó giá tiền mới có thể cao hơn. Ha ha ha, đôi mắt Thư Nhã Phù cũng híp lại thành một đường nhỏ, mặt mày hớn hở, làm ra tiền quả nhiên là chuyện tốt, rất thư thái bưng trà uống từ từ. Mà lúc này, Nam Cung Thần nhàn nhạt liếc mắt bộ dáng mặt mày hớn hở của Thư Nhã Phù một cái, nụ cười tà mị bên khóe miệng càng đậm mấy phần, nhìn nhà Phù chăm chú rồi đôi môi mỏng khẽ mở, khạc ra mấy chữ. 3 vạn lượng thêm 1 đồng. Phốc, ngụm nước trong miệng Thư Nhã Phù trực tiếp phun ra ngoài, mặt ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Nam Cung Thần cười đến càng phát ra yêu nghiệt. Nam Cung Thần đột nhiên nói ra, 3 vạn lượng thêm 1 đồng, trực tiếp khiến một đống người trong phòng đấu giá trợn mắt há hốc mồm, ra giá gì lại nâng thêm lên 1 đồng, thật đúng là. Cái ly trên tay Nam Cung Hữu lại bị hắn dùng sức tạo thành mảnh vụn, ánh mắt hung tợn lo lắng chừng về phía Nam Cung Thần. Hắn đây là ý gì? Dùng 1 đồng tới vũ nhục người sao? Số 17 là vương gia ra giá 3 vạn lượng thêm 1 đồng, còn có ai phải thêm giá không? Trên đài, người đàn ông trung niên nhịn không được khẽ cười, nhìn Tề Vương gia cùng tiểu thư nhà mình ở chung một chỗ, chỉ coi đây là ý tứ của tiểu thư, tự nhiên ra sức tiếp tục kêu. Điện hạ, người ta thật rất ưa thích bộ này đồ trang sức. Hơn nữa Tề Vương chỉ thêm 1 đồng, vậy căn bản chính là miệt thị điện hạ ngài. Trác Phi Nam Cung Hữu mềm mại mở miệng, hừ, chính là 3 vạn lượng mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Hữu trực tiếp hô lớn. 4 vạn lượng, ai nha, cha vương gia yêu quý, ngài chọc giận Tam Hoàng tử rồi, 1 đồng chọc giận Tam Hoàng tử, kiếm 1 vạn lượng thiếu 1 đồng. Mua bán quá có lợi rồi. Thư Vũ Trạch hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Nam Cung Thần ngồi xuống, gương mặt vẻ sung bái. Chuyện phúc hắc như vậy cũng làm được, cha quả nhiên cũng là phúc hắc. JNLQON, Tam ca thật là hảo khí phách, 4 vạn lượng thêm 1 đồng. Nam Cung Thần cười đến gió nhẹ nước chảy, tà mị mê hoặc người, trực tiếp lại tăng thêm 1 đồng, hắn không quan tâm số tiền này, nhưng lại như cũ chỉ là thêm 1 đồng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn căn bản là cố ý, thập đệ điểm này ngân lượng cũng tính toán chi ly, hơi bị quá mức. Nam Cung Hữu cười lạnh một tiếng châm chọc, chỉ là câu nói kế tiếp cũng là không có tiếp tục nói hết, sau đó quay đầu bảng hiệu trên tay nhất cử trực tiếp lại một lần đem giá tiền nói tới. 5 vạn lượng, 5 vạn lượng thêm 1 đồng. 7 vạn lượng, Nam Cung Hữu cắn răng nghiến lợi đuổi theo. 7 vạn lượng thêm 1 đồng. 8 vạn lượng, hai người lần nữa chống lại, chỉ là lúc này một người lần đầu tiên thêm là gần 1 vạn lượng bạc, mà đổi thành một người cũng là nhẹ nhàng cộng thêm 1 đồng, mà Tam Hoàng tử càng bị tức giận sắc mặt âm trầm, chỉ là đối mặt Nam Cung Thần làm thế nào cũng không chịu bỏ qua. gocchuyenaudio.com. Mà lúc này đây, trong lòng Mạc Hạo Vũ cũng tính toán giá trị cuối cùng của vật phẩm này, cũng chuẩn bị ra tay, giá tiền được thăng lên cái chỗ này, đã không có cần thiết tiếp tục chờ đi xuống, còn không biết mấy thứ đồ trang sức phía sau đến tột cùng là cái gì chế luyện, cho nên cái sứ trắng. Hạ Thiền, hắn sẽ làm hết sức lấy được, chỉ là khi Mạc Hạo Vũ còn chưa mở lời, trong một phòng ở lầu 2, cũng là khi đột nhiên Tam Hoàng tử hô lên 8 vạn lượng, truyền ra một cái âm thanh. Ta bỏ ra 10 vạn lượng. Âm thanh có thể nghe rõ ràng, giọng nam trung dịu dàng mang theo có chút từ tính, nam sinh rất êm tai, nghe lời hắn nói hình như còn có mấy phần nụ cười. Mà người đàn ông đột nhiên gia nhập này cũng làm cho trên trận vốn là chỉ là hai người tranh đoạt, DJHLQJHD càng làm cho tình thế trở nên khó lường. mà càng làm cho mọi người trong buổi đấu giá để ý trừ đi người đàn ông này đến tột cùng là thân phận gì, một hơi không chỉ có nói ra 2 vạn lượng, càng thêm không sợ đắc tội hai người trong hoàng gia, cũng rối rít suy đoán, đồ trang sức đầu tiên cũng đã bị xào đến nước này, buổi đấu giá phía sau lại biết kịch liệt đến mức độ nào. Khách trương.